Thần cấp anh hùng, chương 80, phân vân giữa Tiên Hoa và Succubus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Hoa công không thủ không, sát thương 12, HP 2, tốc độ đánh 13, điểm chỉ huy không, kỹ năng đặc biệt, làm vườn, biết bay, bầy ong quấy rầy, vung phấn hốt, spray attack cộng sinh. Symbiosis, không thể xuất trinh. Tiên Hoa còn gọi là hoa tiên tử, là một loại sinh vật giống cái hình người có hai đôi cánh chuồn chuồn sau lưng, trong lúc bay sẽ có ánh sáng rơi vãi khắp nơi. Đúng vậy, chính là bà tiên trong cổ tích đấy. Là đơn vị lính cấp không của tộc tiên, cũng là đơn vị lính cấp không mạnh nhất, hư cấu nhất trong trò chơi. Kỹ năng đặc biệt nhiều như quân nguyên. Nếu như không phải trò chơi quy định lính cấp không chỉ có thể ở trong thành làm sản xuất và phòng thủ thì một gã cao thủ dư sức dùng tiên hoa nghiền nát các loại lính cấp 2 cấp 3. Vì sao? Đương nhiên là vì tiên hoa là đơn vị cấp thấp duy nhất có thể sử dụng phép thuật. Bầy ong quấy rầy, chứ sao, bầy ong không có sát thương cao, nhưng lại có một hiệu ứng rất tởm là làm mù. Tất nhiên tỷ lệ gây mù cũng không cao lắm, nhưng khổ cái tiên hoa lại đông. Do lính cấp không chỉ có thể dùng để phòng thủ thành, cho nên tác dụng lớn nhất của tiên hoa chính là cộng sinh, có thể liên tục bơm máu cho lính cấp 6 của tộc tiên, ma cây. Ma cây cùng với kỵ sĩ bóng tối của Necropolis, được người chơi yêu ái gọi là lính cấp 7 dự bị, với ma cây là bởi vì máu trâu giáp dày, còn kỵ sĩ là vì sát thương quá cao. Mà ma cây lại có một kỹ năng rất đặc biệt, đó là rễ cây trói buộc, chỉ cần bị nó vả một phát thì sẽ bị rễ cây cuốn chặt lấy, không thể di chuyển, không thể bị thanh tẩy bởi bất cứ phép thuật gì. Như vậy kẻ địch bị ma cây đập trúng sẽ phải ngậm ngùi khô máu với bức tường thịt di động này, đã vậy bức tường này còn được tiên hoa bơm máu, thế này thì giải tán thôi chứ đánh gì nữa. Vậy mới nói, mặc dù tộc tiên không phải là chủng tộc giáp dày thịt béo gì cho cam, nhưng thành trì của chúng nó lại khó bị đánh hạ nhất chính là bởi cặp đôi hoàn cảnh tiên hoa và ma cây đó. Cộng thêm với ma cây có tốc độ di chuyển rất hại não, không thích hợp với chiến thuật cơ động của tộc tiên, cho nên thường sẽ được để lại giữ thành. Và bất cứ kẻ nào định đánh lén thành của tộc tiên, đều sẽ gặp phải bộ đôi vô đối này. Nói chung không nên tấn công tộc tiên quá lỗ. À quên không nói, tộc tiên cái gì cũng thiếu, nhưng ma cây với tiên hoa lại nhiều gấp bội so với các tộc khác. Dù sao người ta cũng là chuyên gia trồng cây trồng hoa nha. Như vậy muốn đánh lén thành trì tộc tiên sẽ khó càng thêm khó. Tóm lại là tộc tiên rất mạnh, mạnh cực kỳ, bất cứ đơn vị lính nào trước cấp 5 đều áp đảo loài người. Thứ duy nhất ngăn chúng nó thống trị thế giới là số lượng. Lúc này, Đại Phi đang dùng ống nhòm quan sát trại lính tiên hoa rách nát. Ca chắc chắn là trại lính này không thể sử dụng được nữa rồi. Nếu như vậy, Hồ Hào Quang trước kia là quê nhà của tiên hoa, và cái cục thịt ban nãy thực ra là đang tấn công trại lính. Hiện tại ca bắn chìm cái cục thịt đó rồi, nhiệm vụ cho thấy một cái trại lính không thể sử dụng, tại sao? Sửa chữa nó, có lý, người chơi sửa trại lính tổ kiến một đội quân không cần điểm chỉ huy, không cần phí chiêu mộ, sau đó dùng tiên hoa khô máu với bọ cánh cứng là xong. Đúng rồi, đây mới đúng là cách phá cục. Bằng không chỉ dùng sức một người chơi sao có thể quét sạch lũ bọ này. Nhưng mà chữa trị như nào? Đại Phi tiếp tục trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nghĩ, trong đầu Đại Phi dần hiện ra một đám tiên hoa toàn thân trần truồng, chỉ dùng lá cây che một ít chỗ nhạy cảm, đang đứng trên rễ cây, vung vung đôi cánh, bay vòng vòng chơi đuổi bắt ánh sáng vương vãi khắp mặt hồ. Đám tiên hoa chạy đâu rồi? Bị ma trùng giết, có người còn sống sao? Phải có người sống chứ? Người chơi đâu thể tự chữa trị trại lính đúng không? Đại Phi móc ra sáo phép thuật chuẩn bị trinh sát thêm một lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, hôm nay bạn đã sử dụng một lần rồi, xin chờ tới ngày mai. Hoặc một ngày một lần, vãi xoài con gà mái. Làm sao bây giờ, con mẹ nó chẳng lẽ ép ca đốt tiền, dùng buồm phép thuật đi tìm tiên hoa còn sống. Hoặc là sử dụng xuồng phụ trèo khắp nơi tìm kiếm, nhỡ đâu lại bị đám bọ úp sọt thì sao? Thuyền lớn còn có khoang thuyền để trốn, thuyền nhỏ thì chỉ có nằm ngửa ra mà hưởng thụ. Hừ hừ, ca đã ăn lỗ một lần, không thể vì một thứ vu vơ mà liều mạng được, chờ ngày mai tính tiếp vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, người chơi khác nhận được nhiệm vụ này sẽ phải làm thế nào? Đâu phải ai cũng trâu bò như ca, có thể bắn nổ núi thịt phát hiện trại lính đúng không? Mà người đó cũng đâu thể nào có được thuật trinh sát cấp thần, dùng sáo phép thuật đi thám thính khắp nơi như ca được chứ? Giả như là người khác vừa không có sức mạnh, vừa không có tình báo, sẽ phải làm như nào? Đại Phi nghĩ mãi không ra. Được cơ mơ, chẳng lẽ ca thân là cao thủ tàu lớn xe tên đầy ra đấy, kỹ năng cấp thần cũng có, vậy mà không bằng người khác. Thật là cay cú quá đi mất, có điều đã nhắc tới tiên hoa thì ca lại nhớ tới Succubus. Đúng rồi, ca còn chưa nhìn qua cái trại lính đó nữa, vừa rồi quỳ 7 thằng xạ thủ, giờ phải đi bổ sung binh lực mới được. Ca thật là anh minh quá đi mà, biết chắc chắn tổn thất là không thể tránh khỏi, nên mới phải vay nợ khổng lồ đi xây trại lính, chính là vì lúc này đây. Đại Phi đến căn phòng không có bảng tên gì hết, mở cửa ra, một cánh cổng không gian lập tức xuất hiện trước mặt. Wa ha ha ha, quả nhiên là mở thêm một cái phụ bản trên thuyền. Tiến vào, khung cảnh thay đổi, Đại Phi xuất hiện trong một tòa cung điện phong cách Gothic cổ điển đầy hoa lệ, trên tường treo đầy màn lụa màu phấn hồng. Ở giữa đại sảnh là một trận pháp lục vong tinh, mùi lưu huỳnh sộc vào mũi Đại Phi, khiến hắn không hỏi hoa mày chóng mặt. Đây là trại lính Succubus, tràn đầy khí tức dâm loạn nha. Ai thiết kế cái này? Đám pháp sư, wa ha ha ha, không hổ là đại pháp sư, kiến trúc địa ngục cũng xây được. Ha ha ha ha ha, xin chào chủ nhân, ngài có chuyện gì sao? Dedre cười nhõng nhẽo bước tới. Đại Phi nhìn thấy hai quả bưởi trắng bóc rung rinh, eo nhỏ trắng ngần uốn éo, hai cặp giò lụa nhịp nhàng đẩy đưa khắc. Đại Phi kích động nước mắt đầy mặt, cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Không còn là, no no no, Đại Phi liều mạng lắc đầu cố gắng đem hình bóng dung ma ma lắc khỏi não. Khổ nỗi, đời là thế càng là muốn quên điều gì thì nó lại càng nhớ lâu. Cũng tại ca chưa tu thành chính quả, biết rõ con ma nữ này lợi hại, Đại Phi không dám đùa giỡn, hiện tại đang khó khăn, chính sự làm trọng. Ta muốn chiêu mộ quân đội, nhắc đến chính sự, Dedre lập tức nghiêm túc, hiện tại trong trại lính có 2 Succubus, ngài cần trả tổng cộng 700 vàng. Succubus là lính cấp 4 mới 350 vàng, trong khi xạ thủ rừng nhiệt đới cấp 3 nhưng tốn tới 410 vàng, thật là bất công. Chiêu mộ, hệ thống nhắc nhở, bạn trả 700 vàng chiêu mộ 2 Succubus. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận pháp lục vong tính lập tức lóe lên ánh đỏ, một con Succubus da hồng, đầu mọc sừng, chân có móng dê cười dâm đãng từ từ xuất hiện. Ai, đây chính là Succubus phổ thông, ngoại trừ dáng người gọi là nóng bỏng, còn lại so với Dedre đúng là vịt với thiên nga. Nếu như chúng nó thật sự giống như Dedre thì đàn ông trên đời này sẽ đổ xô đi chơi Inferno mất. Theo nguồn tin hành lang thì hình như lúc đầu Succubus đúng là rất nóng bỏng gợi cảm, nhưng sau đó nhà đầu tư Trung Quốc mãnh liệt phản đối, sử dụng kỹ năng. Cua đồng toàn bộ thế giới. Trận pháp tiếp tục lập lòe, Dedre nhíu chặt lông mày. Đại Phi bắt đầu thấy không đúng, có nhất thiết phải lâu như vậy không? Rốt cuộc Dedre dùng thêm một lần sức trận pháp sáng rực lên, con Succubus cuối cùng cũng xuất hiện. Khi nó vừa hiện ra, Đại Phi cùng Dedre lập tức há hốc mồm. Con Succubus này so với Succubus bình thường thấp một nửa, đã vậy còn không có ngực. Succubus vị thành niên, công không thủ không, sát thương không? 1 HP 1 tốc độ đánh 5 kỹ năng đặc biệt biết bay. Đại Phi ngạc nhiên một lúc, sau đó kinh hãi thốt lên. WTF, cái nồi gì đây? Tại sao lại có trẻ vị thành niên ở đây? Mà giá tiền vẫn là 350 vàng. Ôi chủ nhân, em cũng không biết, trẻ vị thành niên có thể hưởng ứng lệnh triệu hồi. Đây là lần đầu tiên em thấy chuyện này. Dedre sợ tái mặt, mẹ kiếp nó chứ, quyết tâm củ hành ca phải không? Dạo này chơi lon quên địa trời đất, về cua đồng là từ nói lái của Hài Hòa, một thuật ngữ trên mạng Internet của Trung Quốc nhằm chỉ việc xóa bỏ các tình tiết bạo lực và tình dục nhằm đem lại sự hài hòa. Ở Việt Nam, nếu như mạng mực tím phát triển thì chúng ta sẽ có mực tím tiếc, may, là không, cách chương.